Tổng tài giả ngốc, ai là sói? Chương 81, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quan hệ giữa Dương Lão Gia và Trung Thất có vẻ đã tốt hơn trước. Ông ấy cũng không ngăn cản con gái mình đi chơi cùng anh ta nữa, anh ta cũng biết điều hơn. Đưa Thủy Chi đi chơi về rất sớm, Thi Nhi còn mua quà để cô ấy mang về nhà. Tranh thủ thu xếp thời gian, Trung Thất đưa Thủy Chi về thăm mẹ mình. Nhà anh ta đã tu sửa lại rồi nên nhìn rất khang trang và sạch đẹp. Đó là toàn bộ số tiền đi làm mà anh ta đã dành dụm, cộng thêm một chút hỗ trợ từ Hàn Thầm. Trước nhà là một vườn hoa lan rất đẹp, vì mẹ anh ta thích hoa lan. Bà ấy nghe bảo con trai dẫn bạn gái về thì đã chuẩn bị mọi thứ, chuẩn bị luôn cả cơm trưa vô cùng chu đáo. Cháu chào bác ạ, Thủy Chi vừa đến bậc cửa đã lễ phép chào. Bà Trung vừa nhìn thấy cô đã cười rạng rỡ, hài lòng vô cùng. Còn nắm tay của cô ấy dìu đến bên ghế ngồi. Con là bạn gái của thằng Thất nhà bác phải không? Đáng yêu quá, cô ấy được khen thì ngại vô cùng. Cả nhà nói chuyện cùng nhau rất vui vẻ. Bà còn dẫn cô ấy ra vườn hoa của mình cho cô ấy xem. Bà nói rằng mình rất thích hoa, nghĩ rằng cô ấy cũng vậy. Sau đó, cả nhà cùng nhau vào dùng cơm trưa. Thủy Chi từ lâu ao ước được ăn một bữa cơm đạm bạc, nay đã được toại nguyện. Cô ấy ăn rất ngon miệng. Còn luôn khen mẹ Trung Thất nấu ăn rất ngon. Quảng cáo sau một giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Ăn xong, Thủy Chi còn giúp bà Trung rửa bát. Ban đầu ai đó còn lo sợ, cô ở nhà không quên làm mấy việc tay chân này. Nhưng khi nhìn cô rửa mới biết, quả nhiên là một cô gái đáng yêu, giản dị. Xong xuôi, cả nhà ngồi lại ở phòng khách cùng nhau ăn trái cây. Thủy Chi nhanh QTA cầm lấy dao thái trái cây cẩn thận. Đặt ra đĩa mời bà Trung và Trung Thất. Nghe nói con là tiểu thư Dương gia, bác còn nghĩ con phải khó gần lắm chứ. Thủy Chi cầm miếng táo trên tay cười ngượng ngùng. Đa phần ai nấy gặp cô ấy lần đầu cũng nghĩ như vậy cả. Đến khi tiếp xúc rồi mới biết cô ấy dễ thương và hoạt bát như thế nào. Trung Thất ngồi cạnh cô ấy, còn cười nói. Mẹ không biết đâu, lúc đầu con và cô ấy là oan gia đấy. Vậy sao, anh ta cười. Nhìn Thủy Chi ngọt ngào rồi kể lại quá trình mà hai người quen nhau. Chỉ nhờ một chiếc xe mà hai người chạm mặt nhau, nghĩ đi nghĩ lại một phần cũng là nhờ Dĩ Văn, nếu lúc đó anh ta không lo nhìn Dĩ Văn thì đã không tông vào xe của cô ấy. Mọi chuyện diễn ra đều tùy duyên cả, cãi nhau nhiều lần nhưng lại càng hiểu nhau hơn, đến nỗi hòa vào nhau làm một. Bọn họ còn kể cho bà ấy nghe về câu chuyện tình yêu của Hàn Thầm và Thi Nhi. Còn nói rằng Thủy Chi trước đây đáng lẽ phải là vợ của anh. Bà nghe xong chỉ cười rồi bảo, vậy nên mới nói, số phận của mỗi con người, chưa chắc đã do ta quyết định. Đúng thật như vậy, nếu như Thủy Chi và Hàn Thầm biết nhau sớm hơn, thì làm gì có một tình yêu đẹp như chuyện cổ tích giữa anh và Thi Nhi. Làm gì có được Trung Thất và Thủy Chi như bây giờ. Duyên số đều đã định cả rồi, quan trọng là bản thân ta có nắm bắt được nó hay không. Bà Trung rất thích Thủy Chi, cứ khen cô là một cô gái ngoan hiền, lễ phép lại xinh đẹp. Bà mong cô sẽ đến nhà chơi thường xuyên, để bà kể lại những chuyện hồi nhỏ của Trung Thất cho cô nghe. Quảng cáo sau một giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Đến chiều, Trung Thất dẫn Thủy Chi ra ngoài đồng hoa cải. Đây là cánh đồng hoa cải do một người hàng xóm giao lại nhờ mẹ anh ta trông giúp. Mỗi lần đến mùa, là cả đồng đều nhuộm một màu vàng rực, vô cùng bắt mắt. Cô mặc chiếc váy trắng chạy giữa cánh đồng hoa, kéo theo anh ta đi tìm một nơi để nghỉ chân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi trên một thảm cỏ dưới gốc cây, nhìn từ phía xa là một màu vàng ươm và căn nhà nho nhỏ. Em có thích ở đây không? Thủy Chi nhìn Trung Thất, cười vui vẻ gật đầu. Thích lắm, ở đây thật yên bình, mát mẻ, lại còn rất đẹp nữa. Khung cảnh bình yên và nên thơ này, hầu như tách biệt với thế giới bên ngoài. Không còn nghe tiếng còi xe ING òi cả ngày, cũng không có khói bụi ô nhiễm. Sống một nơi chỉ có sự yên bình và mát mẻ, đương nhiên sẽ vô cùng thích thú và dễ chịu. Trung Thất giang tay ra, ôm lấy cô vào lòng mình. Một luồng hơi ấm từ phía sau từ từ ôm trọn lấy cơ thể, thật ấm áp vô cùng. Hai người thường ngày cãi nhau như cơm bữa, không biết từ khi nào lại có được những khoảnh khắc ngọt ngào đến xuyến sao thế này. Anh ta ôm cô thật chặt. Hôn lên tóc mềm rồi dịu dàng hỏi. Quảng cáo sau một giây, cảm ơn bạn đã ủng hộ. Vậy em có muốn cùng anh sống ở đây không? Thủy Chi quay lại nhìn anh ta, nghiêng đầu hỏi. Được sao? Trung Thất nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình, dịu dàng gật đầu rồi bảo. Được chứ, chỉ cần làm vợ của anh sẽ đưa em đến đây mỗi ngày. Thủy Chi cười thẹn thùng nép vào lòng ai kia. Ngày trước anh ta làm gì nói được những câu xến xúa ngôn tình thế này. Không cục xúc, khờ khạo thì chỉ toàn chọc cho cô tức điên máu lên. Vậy mà bây giờ lại thay đổi 360 độ thế này, không biết có phải là đang học tập từ thiếu gia nhà mình hay không? Cô cụp mắt, để lộ hàng mi cong, hai gò má ửng hồng. Ai thèm làm vợ anh chứ? Anh ta bất ngờ hôn lên má cô một cái, cười hỏi. Thật không, thật là không muốn làm vợ anh không? Hai ánh mắt vô tình giao nhau, lại trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào dưới cánh đồng hoa cải vàng. Cách chương.